Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 74, đấu trí so dũng khí. Khi bầu trời lộ ra luồng thứ nhất nắng sớm ban mai thời điểm Bách Quỷ Mệt Linh trận đã bố trí xong. Ta cầm trong tay người cuối cùng pháp khí một cán cột cờ làm xương chế tiểu kỳ thở một hơi dài nhẹ. Nhõm, thật ra thì trận pháp này là ta ngay từ đầu liền muốn ở trong phòng bố trí, chẳng qua là tê dại. Hắc Nham Miêu trại nhân ta mới không có thứ gì. Nếu như nói bổ chu cùng liệt chu hành vi kích thích ta như vậy đã quyết định muốn cùng Cao Ninh đi. Một chuyến quyết định mới là ta khắc họa trận pháp lớn nhất động lực một buổi tối không ngủ cộng. Thêm mấy ngày liên tiếp mất máu suy yếu để cho lúc này ta hết sức mệt mỏi. Châm một điếu thuốc ta ngồi ở bệ cửa sổ nhìn một vòng mặt trời đỏ từ từ từ bên kia triền núi tuyến. Thăng lên ta tự nói với mình nếu quả thật có chạy đi cơ hội ta sẽ hỏi lại Lăng Như Tuyết một lần có. Nguyện ý hay không theo ta đi về phần sau khi đi sẽ là như thế nào sau khi đi lại nói. Trong lòng ta sư phụ nếu là nơi này chế ước nhân hắn cũng sẽ không mặc cho cái này chạy dính vào. Ước hẹn 3 năm phải đến chứ. Ta phun ra một cái khói mù quay đầu nhìn thấy Tuệ Căn Nhi tiểu tử này đã mơ mơ màng màng lên hắn là. Muốn bắt đầu bài tập buổi sớm. Tuệ Căn Nhi tới. Ta chăm sóc đến. Tuệ Căn Nhi một bên nắm chính mình đầu chọc một bên ngáp dài một bên cọ đến bên cạnh ta đem đầu. Khoác lên ta thả bệ cửa sổ trên chân tiểu tử này nói đến. Ca, hôm nay ngươi ngược lại so với ta thức dậy chào buổi sáng a. Ta thương tiếc sờ một cái Tuệ Căn Nhi. Đại đầu chọc tiểu tử này là rất chăm chỉ, chẳng qua là so với còn trẻ ta còn muốn đáng thương khi đó. Ta ít nhất có sư phụ mỗi ngày đi cùng quan tâm hắn chính là còn nhỏ tuổi liền muốn cách xa cha mẹ. Ngay cả sư phụ cũng không bên người. Xuất ra kia cái tiểu quân cờ đặt ở Tuệ Căn Nhi trên tay ta nói với Tuệ Căn Nhi đến. Tuệ Căn Nhi ca, qua mấy ngày có thể phải làm một chút chuyện nếu như ca. Ở ngày thứ hai cũng chưa trở lại ngươi nhớ đem lá cờ cắm vào nơi đó. Ta chỉ tâm trận vị trí nói đến. Vị trí này phi thường ẩn núp, coi như không ẩn núp người thường bị kẹt trong đó cũng không thể nào. Thấy được nó chỗ trận pháp này không thể bảo là không âm độc nhưng chuyện cho tới bây giờ ta cũng không có cách nào. Tuệ Căn Nhi nắm lá cờ có một ít không hiểu cũng có một chút lo lắng hỏi ta đến. Ca, người muốn làm gì? Vì sao không đem ta mang theo? Ta sờ Tuệ Căn Nhi đầu lớn nói đến. Ca, làm sao biết không đem ngươi mang theo? Chẳng qua là ca, sợ trễ nãi thời gian sau đó có người xấu tới khi phụ ngươi và Như Tuyết tỷ tỷ cho nên phải làm ít. Đồ bảo vệ các ngươi. Đến thời điểm ngươi đem lá cờ sen vào ở chỗ đó sau này liền mau mang Như Tuyết tỷ tỷ vào phòng ta. Nếu như cảm thấy có âm khí xâm nhập nơi đó ngươi có thể hơi chút đuổi một chút biết không? Tuệ Căn Nhi ngươi nhưng là một cái đại tiểu hòa tử a, những lời này để cho Tuệ Căn Nhi rất có lợi. Hắn trịnh trọng gật đầu nói đến. Yên tâm đi ca, ta sẽ bảo vệ Như Tuyết tỷ. Cùng Tuệ Căn Nhi lại nói chuyện phiếm đôi câu ta sẽ để cho hắn đi làm. Bài tập buổi sớm mà ta ngồi ở phòng khách trên ghế lòng tràn đầy mệt mỏi, ta sợ cùng Cao Ninh lần. Này mạo hiểm ta sẽ một đi không trở lại như vậy Tuệ Căn Nhi cùng Như Tuyết nên làm cái gì? Ta tin tưởng Như Tuyết sẽ nghĩ hết biện pháp bảo vệ Tuệ Căn Nhi nhưng là biện pháp kia nếu như là muốn nàng hy sinh chính mình ta Ninh cũng không nên, mặc dù ta khả năng đã kháng thấy. Đại trận này dẫn bách quỷ tụ tập chắc hẳn cái này chạy không người có thể phá được mà trong trận. Sinh môn ngay tại ta căn nhà kia nếu như có thể đem thời gian kéo dài tới ta sư thúc bọn họ tới ta. Nghĩ rằng Tuệ Căn Nhi cùng Như Tuyết liền an toàn. Ta ở trong phòng bên trong một phong tương tự với di thư tin trước khi đi ta sẽ phân phó Tuệ Căn. Nhi thơ ở đâu trong sau khi tìm được phải giao cho ai mà trong thư viết một ít ta nguyện vọng ta. Nghĩ rằng sư thúc sư phụ nhất định sẽ giúp ta làm được. Nhân làm sao có thể bị buộc tới mức như thế, không có đường lui tiến lên trước một bước có thể sẽ tử. Tại chỗ bất động thì nhất định sẽ tử, đáng thương là tâm lý vốn là rất nhiều ràng buộc trong chút. Thời gian này lại nhiều một món nhi nhìn Như Tuyết căn phòng ta nghĩ như vậy đến cũng rốt cuộc. Không chống đỡ được trận trận buồn ngủ rốt cuộc ngủ say sưa đến. Nguy cơ đường phân cách đến buổi trưa thời điểm ta là bị tiếng người huyên náo đánh thức vẫy vẫy còn có chút căng đau đại não ta phát hiện trên người không biết lúc nào đã đổ lên. Một thật dày mền, mà quay đầu Lăng Như Tuyết bóng người chính ở trước cửa sổ. Ta nghĩ rằng nói với Lăng Như Tuyết chút gì lại phát hiện trong phòng đứng nhiều người ba thiết. Lão đầu nhi có duyên gặp qua một lần cầu lan còn có hai cái người miêu một người trong đó chính là Cao Ninh. Thời gian trôi qua thật nhanh đây đã là ngày thứ ba Cao Ninh quả nhiên nghĩ đến biện pháp lại vừa. Là hắn luân phiên, mà tiếng huyên náo âm chính là ba thiết lão đầu nhi dùng một loại cổ xưa ngữ ngôn đang cùng cầu lan. Nói gì xem bọn hắn không tị hiềm Lăng Như Tuyết. Lăng Như Tuyết cũng không phản ứng dáng vẻ ta đoán. Lăng Như Tuyết cũng không hiểu loại ngôn ngữ này. Lại vừa là muốn lấy huyết sao? Ta có chút bất đắc dĩ đưa tay ra cổ tay ba thiết lão đầu nhi thấy ta tỉnh lại ngược lại cũng không. Cùng cầu lan nói thêm cái gì mà là chiếu như cũ lấy đi một bộ phận dòng máu của ta. Nhưng lúc này đây ba thiết lão đầu nhi lấy hoàn huyết sau này cưới không gấp rời đi mà là lớn tiếng. Nói với ta đến, cởi quần áo ra, ta nhìn thấy Cao Ninh sầm mặt lại trong lòng biết rốt cục thì tới sao. Ta biết Cao Ninh đang lo lắng cái gì hắn là lo lắng ta không sống quá ngày hôm nay nhưng ta nghĩ sẽ không bởi vì ta không có quá mạnh mẽ dự cảm không tốt. Linh giác chính là có chỗ tốt này làm tự có khó khăn lúc cường đại linh giác luôn là sẽ làm cho mình sinh ra tim đập rộn lên cảm giác. Ta cởi áo lộ ra nửa người trên rất bình yên đứng nếu không tránh khỏi cũng không có vấn đề. Ngược lại Lăng Như Tuyết lúc này xoay người lại sắc mặt có chút nặng nề nhìn bên này. Đối mặt ta đây loại lạnh nhạt thái độ ba thiết lão đầu nhi trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi đến. Ngươi không sợ sao? Hắn này vừa mới dứt lời âm Cao Ninh sắc mặt thì trở nên ta biết Cao Ninh là sợ ta lộ ra sơ hở gì. Bại lộ hắn hiển nhiên ta như vậy thái độ để cho cái này dày dạn kinh nghiệm ba thiết lão đầu nhi có. Cực lớn hoài nghi, ta cười lạnh một tiếng hướng về phía ba thiết lão đầu nhi nói đến. Sợ thì như thế nào? Bây giờ ta chẳng lẽ còn có biện pháp khác sao? Ta đã biết một ít chuyện cho nên ta không sợ. Ba thiết lão đầu nhi mặt liền biến sắc nói đến. Ngươi biết chuyện gì? Ta trầm giọng nói đến. Ta biết sư phụ ta là các ngươi trại chế ước nhân ngươi cũng có danh giới cuối cùng. Ngươi không dám giết chết ta chỉ cần ngươi không giết chết ta ta có cái gì tốt sợ. Này vừa ra là, ta cố ý diễn mục chính là muốn để cho ba thiết lão đầu nhi yên tâm một loại lý do nhất định thuyết. Phục không hắn ta dứt khoát ném ra một chút nội mạc nếu không ta không phản kháng dáng vẻ há chẳng. Phải là thật không tốt giải thích nhưng là vừa phản kháng ai biết có thể hay không trước thời hạn. Khai ra họa sát thân. Nghe xong ta mà nói ba thiết lão đầu nhi bỗng nhiên cất tiếng cười to sau đó đối với Lăng Như Tuyết. Nghiêm nghị nói đến, người nói với hắn sao? Lăng Như Tuyết rất là bình tĩnh nói đến, là ta nói với hắn. Sau đó làm bộ như lơ đãng dáng vẻ đi tới bên cạnh ta khẩn trương nhìn ba thiết. Ba thiết rất là dữ tợn nói với Lăng Như Tuyết đến. Sau này không nên nói bậy bạ nếu không dù là ngươi là liệt chu con dâu. Cũng khó trốn trừng phạt. Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy ba thiết trong mắt căn bản không để ý chuyện. Này ngược lại là thở phào một cái dáng vẻ. Đối mặt ba thiết uy hiếp Lăng Như Tuyết cũng không có trả lời chẳng qua là đứng ở thân ta trước. Khẩn trương nhìn ba thiết cùng cầu lan lòng ta không từ đâu tới một hồi cảm động nàng là đang lo. Lắng ta sao? Nhưng là nàng là cho ta lo lắng ta. Hay lại là cái gọi là trại lợi ích. Nhưng không cho ta suy nghĩ nhiều cầu lan đã đi tới một đôi tay đỡ qua trên lồng ngực của ta phơi. Bày ra thịt mang trên mặt quyến rũ lại để cho ta chán ghét nụ cười nói đến. Tuổi trẻ thật là tốt da thịt này cảm giác sờ lên thật là được a. Đối mặt này chán ghét nữ nhân ta. Rốt cuộc không nhịn được tức miệng mắng to đến. Con mẹ nó ngươi phải làm gì cũng nhanh chút đừng có dùng ngươi móng vuốt ở trên người của ta sờ. Tới sờ lui theo lễ phép ta không muốn ở trước mặt ngươi ói. Nghe được ta đây mà nói cầu lan mặt. Liền biến sắc quả nhiên ta đây cực không phong độ mà nói kích thích đến cái này lão yêu bà nàng cơ. Hồ là tê kêu một tiếng sau đó tay thoáng cái ngừng ở ngực ta trước. tiếp lấy ngực ta truyền miệng tới đau đớn một hồi. Ta cúi đầu nhìn một cái cầu kia lan trưởng móng tay dài không biết lúc nào đã thật sâu cắm vào ngực. Ta miệng nàng là muốn giết ta sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.